Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 583, nếu quyết định khai chiến, kia liền phụng bồi tới cùng. Chương 583, nếu quyết định khai chiến, kia liền phụng bồi tới cùng, phản đồ. Cũng thế, võ hồn điện có thể như thế nhanh chóng lẩn tránh chúng ta kế hoạch. Không thể không nói, chúng ta liên minh giữa xác thực ra một chút chuột a. Đới Thiên Phong hai mắt tràn ngập sát ý nói. Ngay sau đó, hắn cánh tay quần áo trực tiếp nổ bể ra, hóa thành bạch hổ trào. Sau đó hung hãn nói, liên minh giữa phản đồ a, không muốn để chậm bắt được ngươi. Nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Tiết Thanh Hà cùng An Nguyệt nhìn thoáng qua đới Thiên Phong. Tiết Thanh Hà nói, bất quá, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Võ hồn điện tình báo cơ cấu vô khổng bất nhập. Chúng ta cũng xác thực đến phòng a. An Nguyệt nói, các ngươi phụ trách thanh lý hai nước chuột. Ta đây phụ trách thanh lý liên minh nội bộ chuột. Về sau quyết nghị trọng đại, liền thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, bao quát ta băng cung cùng hải thần đảo tông chủ quyết nghị liền tốt. Minh chủ anh minh, đới, Thiên Phong nói, không thành công trọng thương võ hồn điện. Liên minh cũng không có bỏ qua này đó chẳng biết đi đâu võ hồn điện giáo chủ. Chấp sự từ từ, nhưng mà, bọn họ lại tập thể biến mất đồng dạng. Thẳng đến lúc sau, liên minh này mới phát hiện, này đó giáo đường giáo chủ, chấp sự bọn họ giấu tại dân bên trong. Vì cái gì sẽ phát hiện này đó đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Hai đại đế quốc võ hồn điện bị nhổ lúc sau, quý tộc nhóm đã sớm không kịp chờ đợi triển khai chính mình nghề phụ. Bình dân nghĩ muốn giác tỉnh võ hồn, có thể a, 10 cái một ngân hồn tệ cung cấp một lần giác tỉnh phục vụ. Nhưng mà, chính chờ mong khách tới cửa quý tộc nhóm, nhưng không có chờ sinh ý tới. Về sau một khi thẩm tra, mới biết được, võ hồn điện giấu tại dân bên trong. Bọn họ tại hai đại đế quốc giữa thành lập một cái khổng lồ để hạ mạng lưới liên lạc lạc. Bởi vì bọn hắn rất được dân tâm, cho nên nhân dân rất tự nhiên nguyện ý vì bọn họ cung cấp chỗ ẩn thân. Này đó giáo chủ chi thế nhóm cũng tại chính mình phụ trách khu vực bên trong trợ giúp bình dân giác tỉnh võ hồn, in ấn truyền lại võ hồn điện báo chí, đem võ hồn điện ảnh hưởng lực thật sâu cắm rễ tại hai đại đế quốc giữa. Mất đi võ hồn điện, chẳng những không có làm hai đại đế quốc cảnh nội võ hồn điện thế lực biến mất, thậm chí, còn làm sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Biết được này cái tin tức, Tiết Thanh Hà tại chỗ nổi trận lôi đình. Này đó điêu dân hảo không biết tốt xấu a. Thế nhưng giấu kín võ hồn điện. Không chỉ như vậy, dân gian càng là đối với chẫm san bằng võ hồn điện có lời oán thán a. Đại sư lắc lắc quạt lông, nói, bệ hạ, bách tính hiện tại không có thể hiểu được khổ tâm của chúng ta. Tương lai sẽ lý giải, chúng ta diệt trừ võ hồn điện, chính thức vì Đấu La đại lục tương lai, không đến mức rơi vào võ hồn điện ma chảo bên trong a. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói, đại sư nói có lý, võ hồn điện tại ta Thiên Đấu đế quốc thu mua nhân tâm cũng không là một ngày hai ngày. Nghĩ muốn thoáng cái tiêu trừ bọn họ ảnh hưởng cũng không là như vậy dễ dàng sự tình. Đại sư nói, bệ hạ, bất kể nói thế nào, võ hồn điện đều là muốn theo Thiên Đấu đế quốc giữa diệt trừ đi ra ngoài. Chúng ta như vậy làm, cũng là vì giải cứu vạn dân tại thủy hỏa bên trong a. Bệ hạ chỉ để ý đi đi làm. Này một đoạn thời gian, khổ một khổ bách tính, bêu danh ta tới gánh. Tiết Thanh Hà cảm động nhẹ gật đầu, nói, khó được quốc sư ngươi có tâm. Tính toán thời điểm, chúng ta tuyên chiến sách phỏng đoán đã bày tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Nói thật, ta thực muốn biết Bỉ Bỉ Đông là cái gì biểu tình. Nàng hẳn là sẽ khóc đi. Tiết Thanh Hà nghiền ngẫm nói. Đại sư khóe miệng hơi vểnh lên, lắc lắc quạt lông, cười nói, bệ hạ, hiện tại khóc còn tới quá sớm. Tại tương lai không lâu, nàng sẽ khóc đến thảm hại hơn. Ta nói, Bỉ Bỉ Đông a Bỉ Bỉ Đông. Ta đem đại lục sở hữu có thể liên hợp lại thế lực đều liên hợp lại. Người võ hồn điện lấy một nhà chi lực, lại như thế nào ngăn cản được võ hồn điện đâu? Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, mỉm cười, thần bí nói, kia trẫm, rửa mắt mà đợi đi. Quốc sư, tại thiên hạ võ hồn điện bị bình định đồng thời, ba cái tín sứ đã đến võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên, ánh mắt băng lãnh, không giận tự uy xem phía dưới ba cái lưng đặc biệt cứng rắn sứ giả. Nói, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, còn có Băng Cung, ta không đi tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi đảo hảo, trước tìm đến, các ngươi có cái gì hảo nói? Tinh La sứ giả nói, phụng Tinh La Hoàng đế bệ hạ ý chỉ hướng võ hồn điện giáo hoàng miện hạ đệ trình tuyên chiến. Sách, mặt khác hai cái sứ giả cũng theo sát phía sau, đem tuyên chiến sách đem ra. Bỉ Bỉ Đông nói, tuyên chiến, trình lên. Hồng y giáo chủ liền đi xuống đem ba người tuyên chiến sách toàn diện trình đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông tùy tiện mở ra Tinh La Đế Quốc tuyên chiến sách. Tinh La Đế Quốc tuyên chiến sách đơn giản liền là đới thiên phong lên án mạnh mẽ võ hồn điện đối này quốc nội chính can thiệp, quở trách mấy cái võ hồn điện tội ác, cuối cùng trực tiếp biểu thị, từ nay về sau, Tinh La Đế Quốc cùng võ hồn điện đã ở vào trạng thái chiến tranh. Bỉ Bỉ Đông khép lại Tinh La tuyên chiến chiếu thư, nói, tuyên chiến sách, liền không cần, theo các người đánh lén ta võ hồn điện kia một khắc bắt đầu, chúng ta hai bên cũng đã ở vào trạng thái chiến tranh. Giáo hoàng miện hạ, băng cung sứ giả nói, chúng ta này cũng không là đánh lén a, làm chúng ta quyết định chấp hành đối võ hồn điện thanh trừ kế hoạch thời điểm. Tuyên chiến sách đã đưa đến, chỉ là, ba người chúng ta đồ bên trong làm chậm trễ một chút thời gian. Tuyên chiến sách đến trễ, ba ngày trước đáng xấu hổ hướng ta võ hồn điện tại đại lục bên trên các đại thành thị võ hồn điện khởi xướng đột nhiên tập kích, đồng thời đem võ hồn điện cho một mồi lửa. Hôm nay mới đem tuyên chiến sách đưa đến ta tới trước mặt. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ nói, vô luận các ngươi quá trình bên trong phát sinh cái gì, nhưng là các ngươi công kích trước võ hồn điện, cuối cùng đưa lên tuyên chiến sách, cái này là một trận đáng xấu hổ đánh lén. Các ngươi không nói mà chiến, hủy đi ta võ hồn điện tại đại lục sở hữu cứ điểm. Nếu là các ngươi thiêu khởi đứng đoan, như vậy chúng ta phụng bồi tới cùng. Đại lục các phương liên hợp lại thì tính sao? Ta sẽ để các ngươi hối hận theo cống thoát nước bên trong chui ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông nói, vô hình uy áp hướng ba người uy áp mà tới. Ba người sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi, hai chân tại chỗ quỳ xuống, đã không còn phía trước thong dong chi thế. Bỉ Bỉ Đông vẫy vẫy tay, nói, nếu tuyên chiến sách đã đưa đến, các ngươi cũng có thể cút về. Các ngươi trở về, sẽ nói cho các ngươi biết chủ nhân. Nếu quyết định cùng võ hồn điện khai chiến, kia liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Ta sẽ tại võ hồn thành chờ bọn họ. Ba cái sứ giả vội vàng như chút được gánh nặng lui ra. Vì càng thuận tiện chỉ đạo này chàng chiến tranh, liên minh đem sẽ minh chi địa trực tiếp chuyển rời đến tiền tuyến. Tuyên chiến sách đã đưa đến, võ hồn điện đáp lại là như thế nào? An Nguyệt hỏi nói, khởi bẩm minh chủ, giáo hoàng nói, nếu chúng ta đã quyết định khai chiến, kia liền làm tốt tử vong chuẩn bị, nàng sẽ tại võ hồn thành kia bên trong chờ chúng ta. Sứ giả thận trọng nói, An Nguyệt đối Bỉ Bỉ Đông khiêu khích không có bất luận cái gì cảm xúc ba động. Nhàn nhạt nói, chiến tranh cuối cùng là có người sẽ chết, nhưng không phải chúng ta, bản tọa sẽ tại võ hồn thành. Giáo hoàng điện, uống khánh công rượu, ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.